Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 99, Hầu gái của ma vương, 2. Góc truyện audio.com. Mở mắt ra, đập vào mắt Ari ánh mắt dịu dàng mà nóng cháy của Leo. Tay hắn vẫn ôm chặt lấy cô rời. Lưu luyến chuyển rời một tay khỏi eo cô, chạm nhẹ vào má cô xoa xoa. Hắn cười, Ari cô biết khuôn mặt mình lúc này thế nào. Tinh tinh, chỉ cảm thấy nó nóng rực. Cô giật mình gạt phắt tay hắn ra khỏi mặt mình. Người cũng rời đi thoát khỏi cái ôm hắn. Anh bị thương mà còn bị tôi đè lên. Thật có lỗi, cô muốn đối mặt với hắn. Cô đem quả cầu bật lên. Leo ở phía sau mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt lạnh người nhìn của Scho hiện ra. Leo nhìn cô tự chủ nuốt ực một cái. Sao chứ, sao mặt của tên Scho này đáng sợ như vậy? Còn đáng sợ hơn là hắn mở miệng nói chuyện đầu tiên nữa chứ. Các ngươi vì sao cô liên lạc? Ari, xin lỗi thưa ngài, là ta và Leo cô cẩn thận rơi vào bẫy của kẻ địch và bị chúng truy giết. Đã để ngài đợi là lỗi của ta. Chấm, Scho nhướng mày, kẻ địch, Ari, vâng, là Hắc Pháp Sư, Scho, giải quyết mọi thứ rồi trở về. Ari, vâng, Leo có phần cô cam. Sao Ari có vẻ nghe lời Scho vậy ta? Hắn có phần ghen, cánh tay dài săn chắc định vòng qua bụng cô kéo vào lòng mình. Nhưng rủi là đột nhiên vết thương giở chứng buốt đau cả lên. Thấy Leo vòng tay qua bụng mình, Ari vẫn ký phần khó chịu trước hành động thân mật với nam giới này. Ari, anh làm gì? Thương thế nặng cô lo nà ầm yên mà sờ mó đâu thế hả? Leo giật thót, thấy cô tỏ vẻ lạnh lùng nên cậu có phần sợ nhưng vẫn tỏ ra chí khí đàn ông. Leo, tôi bị đau, muốn em xem xét lại vết thương cho tôi. Nghe đến vết thương, tâm Ari mềm nhũn cả ra. Dịu dàng, ân cần đáng sợ luôn. Ari, đờ si, để tôi xem nào. Leo hưởng thụ sự đối đãi dịu dàng của Ari một cách thỏa mãn. Hắn thậm chí còn lén sờ mó mông cô một ít nhưng cô đánh hắn mà để yên cho hắn cản rỡ. Tuy cô phản kháng nhưng quả thật Ari đang cố kìm nén tên tức giận. Trong lòng cô ngừng mắng thầm Leo là tên bại hoại. Mặt cô đỏ ửng cả lên. Có tức giận xen lẫn cả ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô dễ dãi bị một tên đàn ông phi lễ đến mức này đấy. Mặt Leo toát lên ý cười. Ngắm nhìn biểu cảm của cô. Hắn cô khỏi thích thú, bất giác chú ý đến cặp ngực lớn kia hôm qua đè lên người mình. Hắn nuốt ực một cái, của cô quả là to và nặng nhưng cớ sao bộ y phục lại kín đáo thế? Nhìn chả thấy khe hở nào cả, dì rời chú ý của mình qua cặp môi của cô, miệng hắn cô kìm đờ si mà thốt lên. Ari, liệu tôi có thể đòi một phần thưởng từ em cô? Gì cơ, ý tôi là... Tôi vì em mà thảm hại thế này, ít ra cũng phải cho tôi một cái gì đó khích lệ chứ. Ari trợn mắt khinh thường nhìn Leo. Vậy tên mắc dịch nào nãy giờ ăn đậu hủ của bà chưa đã hay sao mà còn đòi hỏi? Bà đây còn nghe đờ si hết tiếng ngươi nuốt nước bọt liên tục vì thèm khát bà rồi nhá. Vậy mà mặc dày đòi hỏi từ bà cái gì nữa à? Như hiểu đờ si cô nghĩ gì trong đầu. Leo giả ngô ngãi ngãi cái chán. Leo, em biết đấy, sờ mò em, khụ, là do tôi chủ động. Giờ em là người biết ơn nên em là người chủ động mới đúng. Leo nói như đinh đóng cột, tỏ ra khí thế như thể điều cậu nói là cô hề sai tí nào. Ari hờ hững, tăng thêm lực đạo tay siết chặt giải băng làm Leo la ối cả lên. Chính vì lý do như thế nên giờ tôi mới lết cái thân xác của mình đến bên cạnh anh để băng bó đây này. Đây là nghĩa vụ nên làm mà. Ôi, nhẹ thôi, đây cô phải là hành động trả ơn. Ặc đau, có vẻ như là đau thật. Mặt Leo tái mét, trán đã phủ một tầng mồ hôi. Ari lúc này mới hoảng hốt mà giảm lực đạo tay lại. Ai ngờ Leo lại né cái chạm của cô. Cô sao, để tôi xem cho anh. Xin lỗi, là lỗi của tôi cả. Đáng lẽ lúc đó tôi cô nên cứng đầu như thế thì mọi chuyện đã cô như vậy. Nói đến đây mắt cô đã ướt át nhìn có chút đáng yêu. Ở lại là quyết định của tôi. Cô liên quan gì đến em cả. Còn nữa, vết thương của tôi khá ổn rồi. Phải nhanh trở về cung điện thôi. Mà trước đó, cho tôi nụ hôn khích lệ đi. Anh, mơ tưởng, nhanh đi nào, tuy tỏ thái độ cứng rắn vậy thôi. Ấy vậy mà mặt cô đỏ bừng cả lên. Cô gái trằn trọc khó chịu trên giường. Mặt cô lộ rõ sự sợ hãi. Như là gặp ác mộng. Miệng cô ngừng kêu rên. Ly, em ổn chứ? Capri sợ hãi nhìn cô. Cậu vỗ nhẹ lên mặt cô có ý muốn đánh thức cô tỉnh dậy. Cô, đừng, làm ơn, thả tôi ra, làm ơn đi Capri, xin ngài thả tôi ra. Capri sững sờ, vẻ mặt ngưng trọng, cô đang gặp ác mộng là vì hắn. Chả lẽ hắn đã làm cô tổn thương nặng nề đến vậy sao? Một cảm ghi ác nặng nề sộc vào tâm trí Capri. Hắn cắn môi dưới, dịu dàng nhìn cô, Ly, cô sao cả, ngoan đi nào, cô, đi đi, tránh xa tôi ra, tôi cô phải là đồ chơi tình dục của anh. Hức, tôi cô phải, có vẻ tâm lý Ly càng tệ hơn. Nước mắt bắt đầu chảy dài đầm đìa, Capri cảm giác tim mình vừa có một nhát dao lướt qua. Hắn lúc này chợt phát hiện mình đúng là một kẻ tồi tệ. Hắn nâng cô lên, ôm vào lòng. Bàn tay thon dài lạnh lẽo vuốt vuốt cái trán của cô. Ly, đừng như vậy nữa em. Mau tỉnh lại đi nào. Em như vậy, anh sợ lắm. Sợ, vua Capri cô độc lãnh khóc có sợ sao? Có đấy, giờ phút này hắn thật sự rất sợ. Hắn trách mình ngu dại vì đã để lại một vết thương hằn sâu trong tim cô. Chấm, cô, tránh, tránh ra, Ly cựa quậy. Tay cô loạn, Capri sợ hãi ngăn chặn hành động của cô. Nếu cô cứ động loạn như thế thì vết thương sẽ tệ hơn mất. Ly, đừng sợ, anh sẽ cô làm gì em đâu. Đưa lưỡi liếm đôi mắt ướt đẫm của cô. Lòng hắn có phần nóng lên. Đờ si rồi, hắn thừa nhận mình là một nam nhân có sinh lý khá mạnh. Dù gì hắn đã phải nhịn gần một tháng rồi. Mỗi lần ở bên cô có cảm giác dục dịch khó chịu rất muốn giải phóng nhưng đành nhịn thôi. Cô bây giờ cô đờ si, nụ hôn rơi nhẹ trên mặt cô, mát, gò má, cái mũi, lưỡi sâu luồng vào khoang miệng dục soi. Hắn cô muốn nghe tiếng sợ hãi của cô nữa mà thay vào đó là tiếng rên rỉ cơ. Ly của hắn như thế mới đáng yêu. Capri như bị bỏ đói đã lâu. Hắn cuộn sạch hết mọi mùi vị thơm ngọt trong miệng cô nuốt về miệng mình. Ly như đã dừng lại cơn ác mộng và bị hắn hung hăng hôn đánh thức cô. Tiếng rên cô tự chủ kêu lên. Cô có vẻ thật hưởng thụ bị hắn cưỡng hôn thế này. Ly sợ hãi khi bất ngờ bị ai đó mãnh liệt hôn. Nhưng cô ghét nó lắm. Vì mùi vị cái hôn này. Có thứ rất quen thuộc như là của anh ấy. Nghĩ thế nhưng thứ ám ảnh vẫn còn, cơ thể cô bất giác run rẩy, cảm nhận đờ si vật nhỏ bé trong lòng mình có chút run run. Capri lúc này mới luyến tiếc tách môi mình ra khỏi môi cô. Hắn phải nhịn, giờ mà tiếp nữa hắn sợ mình sẽ cô kìm chế đờ si cái vật nóng bên dưới mất. Hắn cô muốn lại làm tổn thương cô phải là đồ chơi tình dục của hắn. Hắn rất sợ cô nàng ngốc này sẽ nghĩ quẩn nữa mất. Ly thở hồng hộc, mặt có vẻ ửng hồng. Cô biết là do ngượng hay là thiếu hơi. Một lúc sau cô mới mở miệng. Cho hỏi, là ai vậy ạ, vì sao lại hát hôn tôi? Càng nói, biểu cảm của cô càng đáng yêu phong phú hơn. Capri có loại xúc động cô tả. Hắn nghiến răng, cả người căng lên, đáng yêu như thế là muốn dụ dỗ hắn. Ly giờ cả người đều phỏng, nước da nhợt nhạt kém sắc, ấy vậy mà vẫn dễ dàng gợi lên lửa nóng trong bụng cậu. Giọng trầm lắng tràn đầy mùi vị dục vọng đè nén. Em, nghe đờ si rồi chứ? Như trả lời cho câu hỏi của Capri, Ly cô hề có phản ứng gì cả. Cô vẫn chưa nghe đờ si. Cậu buồn rầu đặt cô lại trên giường, thu dọn đống sách gần đó. Tên sách đều có tựa đề là ma pháp khẩu câm. Cậu trước giờ gần như ít giao tiếp loại này nên tạm thời ôn lại. Nó rất thích hợp để giao tiếp với Ly lúc này. Thao tác ma pháp hoàn mỹ đờ si cậu thi triển. Ly có vẻ bất ngờ khi đột nhiên nghe lại đờ si âm thanh. Cô bất ngờ và có vẻ hơi vui. Cho tôi hỏi, ngài là ai? Capri nghĩ lúc này cô nên để cô bị kích động nên. Tôi là một hầu gái của lâu đài này. Cô thi triển ma pháp gây cho Ly cảm giác giọng cậu cao và ngọt liệm hơn. Capri vừa xấu hổ nên sởn da gà vịt cả lên. Ly có vẻ cô tin. Tay cô giơ lên mò mẫn giữa cô chung. Chạm nhẹ, Capri hoảng hốt lùi về sau một chút để tránh đi tầm với của cô. Trời ạ, cứu cậu với. Cô gái này vừa chạm vào tiểu bảo của cậu à, cô ấy có biết núi lửa sắp phun trào cô chứ? Cậu mà cô giữ mình đờ si đều là do lỗi cô cả. Ly có vẻ hoảng sợ, mặt lộ tia hoang mang. Ngài đâu rồi? Làm ơn trả lời tôi đi. Tôi đây. Capri trấn an mình lại, dáng lấy lại vẻ lãnh đạm ngày thường. Làm ơn cho hỏi, người vừa hôn tôi là ai vậy ạ? Là cô ảo giác thôi. Capri cố phủi bỏ mọi thứ. Đừng lừa tôi a, nó rõ ràng rất thực. Đó có phải là, Capri cũng theo cô kéo dài ám muội. Cậu nhếch mép cười, Ly bịt lại khuôn mặt mình. Cô khoác tay, cô, chắc như cô nói là tôi nghĩ nhiều thôi á, đúng vậy. Là, em, tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Mau uống thuốc đi nào. Như thế mới mau khỏe đờ si. Thôi mà, tôi và cô đều là hầu nữ như nhau. Sao lại gọi tôi tiểu thư chứ? Những cô gái xinh đẹp đều xứng với hai chữ tiểu thư cả. Đặc biệt là em, Ly, Capri không ngại cho Ly lời khen ngọt ngào nhưng xét cho cùng hình như cậu cũng đang khen mấy cô gái khác khiến mình thấy thật kinh khủng. Trong lòng cậu, ngoại trừ Ly ra, thì mấy cô khác đều là cỏ rơm mà thôi. Thuốc có phần chảy dòng ra từ khóe môi của Ly. Capri theo phản xạ dùng ngón cái chùi cho cô khiến cả hai đơ người giây lát. Tôi thật sơ ý, để xem. Khăn tay, cô, là lỗi của tôi, đến uống thuốc mà vẫn vô dụng như thế. Khiến cô chê cười rồi. Ly cười yếu ớt một cái. Giọng sầu đau, khi cô chăm sóc cho một người xa lạ. Cô cảm thấy phiền sao? Ý tôi là, cô thấy nó quá quái nhỉ? Xin lỗi. Tôi hỏi hơi ngốc, em, cô có chuyện gì sao? Nếu đờ si thì cho tôi làm người lắng nghe chứ. Capri lật vài trang sách tham khảo những câu nói hòa đồng và gần gũi. Tôi, thật kỳ lạ, lúc trước tôi cũng từng chăm sóc cho một người. Khoảng khắc tìm đờ si anh ấy gần bờ sông. Anh ấy trông thật tệ, bùn đất gần như lấp đi mọi thứ của anh nhưng lại thế nào? Điều ấy làm tôi rung cảm. Hay là vì tôi đang cảm thương cho sự sống thoi thóp của anh ấy lúc đó. Anh có sức sống rất mãnh liệt, vết thương dần tốt hơn. Tôi chợt nhận ra nếu anh hồi phục thì sẽ rời xa tôi. Và đến giờ tôi vẫn cô bỏ đờ sĩ nghĩ. Phải chi anh ấy cô lành lại thì tốt. Như thế anh ấy chả phải là của riêng tôi sao? Ly nức nở rơi lệ. Capri bình tĩnh nhìn cô. Mắt cậu lúc này trầm lắng hơn mọi thứ. Cậu định mở miệng hỏi thì cô lại nói tiếp. Hay là, cứu một người mình nên hận là sai. Tôi thiết nghĩ, có nên buông bỏ hết mọi thứ về anh ta hay cô? Cô đờ si, Capri tỏ vẻ quyết liệt. Cậu đủ thông minh để đoán ra người trong câu chuyện là mình. Cô muốn quên đờ si cậu. Điều đó nhất quyết cô đờ si. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu bất giác nhíu mày. Là ai dám đến chỗ cậu phá chứ? Tôi có khách, em đợi một chút, khi quay lại tôi sẽ cho em câu giải thích thích đáng. Ly khó hiểu suy ngẫm. Sao cô hầu này xưng hô đột nhiên kỳ lạ thế? Là ai? Capri cô mạn cô nhạt lên giọng hỏi. Phá chuyện của cậu là cô muốn sống mà. Là tôi, nữ hoàng Virgo thưa ngài Capricorn. Sẽ cô phiền nếu chúng ta nói chuyện một chút chứ? Capri có dự cảm cô lành, cau mày, nội tâm dâng lên sự khó chịu khi nghe Virgo nói nhưng cậu cũng cho cô vào. Hai người lạnh lẽo nhìn người đối diện, Virgo tư thái ung dung ngồi trên ghế, còn Capri thì tỏ vẻ khá nghiêm trọng, cô vòng vo mà đi vào chuyện chính. Mong ngài hãy trả lại cô hầu gái cho tôi đờ si cô. Ngài đã chiếm cô ấy quá lâu rồi. Cô thể, dứt khoát chặt đứt suy nghĩ của vơ, tuyệt muốn lấy Ly xa anh một lần nữa sao? Cô Đờ Si, anh cô cho phép, Ly suốt đời này đừng mong chạy thoát khỏi anh. Virgo đen mặt, liếc nhìn Capri vô cùng lạnh lẽo. Khi này cô hề yếu thế hơn Capri chút nào. Hắn muốn giữ chặt mãi Ly, nghĩ cô sẽ cho phép hắn như thế sao? Ly chịu đau đủ rồi, giờ cô mới chính là người bảo vệ cô ấy. Hình như ngài đã quên mất cô ấy thuộc về ai rồi sao? Ngài Capricorn, sao ta có thể quên Đờ Si chứ Virgo, rằng nàng ta là Libra, cô gái ngay từ đầu đã là của ta sao thuộc về ngươi Đờ Si nhỉ? Virgo có phần giật này, sắc mặt có vẻ tệ hơn, cau mày đối diện ánh mắt của Capri, cô có phần né tránh cái nhìn đối diện này của hắn. Thì ra hắn đã biết, ngài nói gì, tôi cô hiểu ý ngài cho lắm. Hừ, cướp đồ của ta thì quên mất chủ nhân nó là ai sao? Vậy để ta nói cho nhớ, Libra là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi cô ấy. Đặc biệt là ngươi, tên nam nhân đã đột nhập vào cung điện của ta. Chấm, ánh mắt Capri bắn ra tia lạnh lẽo cảnh cáo dọa người. Virgo cảm giác mình bị khí thế của hắn đè chết, cả người ngăn cô Đờ Si run rẩy. Cô biết Đờ Si rằng vua Capricorn rất đáng sợ nhưng tự mình chứng kiến mới. Nhận ra điều đó còn hơn xa cả đáng sợ, mà lực như sức mạnh vô hình bóp nghẹn cô vậy. Cô đứng bật dậy, khởi động ma pháp, điều gì khiến ngài nghĩ như thế? Hay ngài cho rằng, cách chương.